Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 939, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh hách vào Rick tài khoản, phát hiện bên trong một phân tiền cũng không có. Cái này khiến sắc mặt của hắn âm trầm cơ hồ đáng sợ. Bắc Minh đã từng giả mạo ngân hàng cho Rick phát qua một cái tin nhắn. Nói cái kia tài khoản đã tiêu hộ chính là xác định Rick sẽ không dùng cái này nữa. Chương mục, Bắc Minh mới dám hướng bên trong ngược lại tiền, hiện thực lại hung hăng cho Bắc Minh một bàn tay. Hắn hiện tại không có hộ chiếu, không thể bay đến nước Mỹ đi tìm Rick, khổ bức là chuyện này cũng không thể báo cảnh sát, Bắc Minh chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Không có tiền hắn làm sao xuất ngoại cùng hải tàu đoàn tụ. Không có tiền hắn làm sao để hải tàu cùng hải tử áo cơm không lo. Bởi vì không có cách nào giao đưa cho người kia 30 vạn, Bắc Minh vẫn luôn không ra được nước. Nhà rột còn gặp mưa chính là, cảnh sát hình sự quốc tế bên kia đã tra được Bắc Minh cấu kết Italy Mafia chứng cứ. Không chỉ có như thế, Bắc Minh còn dính líu tham dự rất nhiều ác tính sự kiện, cùng buôn bán súng ống chờ, mỗi một điều tội danh đều đủ để muốn Bắc Minh mạng. Rất nhanh Bắc Minh liền bị cảnh sát hình sự quốc tế bắt. Sau đó áp đưa đến cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ nước Pháp tiếp nhận tiến thêm một bước điều tra. Hải Tào nghe được tin tức này từ nước ngoài chạy tới, nàng tìm được Tống Dạ, thương tâm gần chết nhìn hắn. Vì cái gì ngươi muốn như vậy, ngươi không phải đáp ứng ta không đúng ta ca ra tay sao? Hải Tào đầy nước mắt nhìn Tống Dạ, nàng hiện tại thật đối Tống Dạ rất thất vọng, hắn tại sao muốn lừa nàng đâu? Tại sao muốn đối nàng ca hạ tử thủ đâu? Ta chưa từng có nói qua muốn thả qua Bắc Minh, hơn nữa ta buông tha hắn, chờ hắn xoay người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Tống Dạ nhàn nhạt mở miệng, sẽ không, Hải Tào liều mạng lắc đầu, nàng cầu khẩn Tống Dạ. Ta ca đã bỏ lại tất cả nơi này, hắn sẽ không lại trở về, Tống Dạ ca, ngươi có thể hay không thả ta ca một ngựa. Nếu như người thắng là Bắc Minh, Tống Dạ tin tưởng Bắc Minh cũng nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì bọn hắn đều hiểu được một cái đạo lý, sói là ăn thịt, dù là hắn nghèo túng đến chỉ có thể ăn rau xanh, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là muốn ăn thịt. Cho nên dù là Bắc Minh hiện tại đã buông xuống nơi này, Tống Dạ cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì Bắc Minh là muốn ăn thịt sói. Cầm Bắc Minh người là cảnh sát hình sự quốc tế, không là người của ta cứu không được hắn. Tống Dạ mở miệng, Tống Dạ ca, người nhất định có biện pháp. Văn cầu ngươi mau cứu ta ca a, Hải Tào bắt lấy Tống Dạ tay. Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta đáp ứng ngươi. Ta đi cùng với ngươi. Hải Tào một mặt vì yêu ủy khúc cầu toàn biểu tình, nàng ánh mắt lộ ra bi thương. Tống Dạ nhíu nhíu mày, ngươi là nghĩ như vậy ta sao? Hiện tại Tống Dạ đối Hải Tào cũng có chút thất vọng, hai người bọn họ quen biết rất nhiều năm, nếu là hắn nghĩ ép Hải Tào đi cùng với hắn đã sớm hạ thủ. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Vậy ngươi muốn cái gì? Hải Tào nước mắt lượn quanh nhìn Tống Dạ. Chỉ cần có thể cứu ta ca, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta cái gì cũng không cần ngươi làm. Ta cũng cứu không được Bắc Minh, càng sẽ không cứu hắn. Ngươi bây giờ mang thai, đi về nghỉ ngơi đi. Tống Dạ thái độ có chút lạnh nhạt. Nếu như không phải Bắc Minh quá bá đạo, hắn sẽ tưởng đổ mọi người đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vì cứu Hải Tào làm rất nhiều chuyện, thật vất vả vặn ngã Bắc Minh, kết quả Hải Tào thế mà đến vì Bắc Minh thỉnh cầu. Hơn nữa nhìn Hải Tào bộ dạng này, dường như bọn họ mới là người xấu, cái này khiến Tống Dạ có một loại rất thổ huyết cảm giác. Làm nhiều hơn nữa cũng vô ích, người ta căn bản cũng không cảm kích. Thấy Hải Tào còn muốn nói điều gì, Tống Dạ trực tiếp để cho người ta đem Hải Tào đưa đến Bắc gia. Cách chương.